One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 227, cường hãn Lý Bạch. Đạp, từ cái cặp bản nhảy xuống, rơi trên mặt đất, Lý Bạch quay về Yasuo loại người nở nụ cười. Lập tức ánh mắt đánh giá chu vi. Khi thấy Hawkeye, còn có đạo bào lão đầu thời điểm, hai mắt không khỏi né qua một vệt tia sáng, nhìn chậm rãi đi tới Lý Bạch, đạo bào lão đầu trong mắt co rụt lại, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng, lập tức chấn động nói, ngươi, lại bước vào cái cảnh giới kia, hắn không thể không khiếp sợ, lúc này mới qua bao lâu, trước kiếm đạo tu vi lại vượt qua hắn, tiến vào đạo cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú? Còn có Lý Bạch khoảng thời gian này đến cùng trải qua cái gì? Cảnh giới này hắn cũng chỉ biết là cái truyền thuyết. Căn bản là không có người bước vào quá. Hiện tại, rốt cục có người đánh vỡ. Hơn nữa còn là bọn họ địch nhân. Chúc mừng, cái tên nhà ngươi một giấc này ngủ được vẫn đúng là đủ lâu. Yasuo cười nhìn đi tới Lý Bạch. Không phải là hệ thống tăng cao thực lực, mà là bản thân của hắn tăng cao thực lực. Cái này còn là lần đầu tiên. Có thể nghĩ Lý Bạch cái tên này thiên phú có bao kinh người. Đã ngươi đã đi ra, như vậy thì bắt đầu chém giết đi. Yasuo ánh mắt rơi vào ngũ lão tinh trên thân. Mọi người đều đang trì hoãn thời gian, mà xem bộ dáng này, dường như là bọn họ thành công. Xèo. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống 997, Lý Bạch hai mắt né qua một vệt tinh quang, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nổ bắn ra đi, bên hông thanh mang kiếm đột nhiên rút ra, trực tiếp đánh xuống, tất cả mặt đất đều tại chấn động, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, toàn bộ mặt băng trực tiếp bị xé ra. Khủng bố kiếm mang hướng thẳng đến ngũ lão tinh bắn xuyên qua. Ngột ngạt, bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Nhìn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ cự đại kiếm mang. Xa xa Hawkeye trong mắt không khỏi co rụt lại. Thân thể chấn động một hồi. Trong lòng cũng ở cười khổ. Khoảng thời gian này hắn đều đang liều mạng nỗ lực. Nhưng là cùng người đàn ông này khoảng cách càng ngày càng xa. Quái vật, cái tên này kiếm đạo thật là khủng khiếp. Moria nhìn cái kia tê liệt mặt băng, không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Đây là tùy tiện vung ra một kiếm mà thôi, lại toàn bộ khủng bố. Nhìn cái kia sâu không thấy đáy rãnh sâu, lông tơ không khỏi lần thứ hai dựng thẳng lên. Toàn bộ mặt băng đều tại chấn động, nhìn bổ ngang lại đây kiếm mang. Đạo bào lão đầu một chân đột nhiên bước ra, bên hông quỷ đao cũng chậm rãi rút ra, không do dự, mang theo màu đỏ sậm hàn quang cũng vỗ xuống, ánh kiếm đụng nhau ở cùng một nơi, lập tức ở đạo bào lão đầu khiếp sợ trong ánh mắt. Chính mình phát ra đạo kiếm quang kia trực tiếp bị đánh tan, kiếm khí màu xanh lục mang theo đáng sợ lực lượng bắn tới Samseo. Một bóng người đột nhiên lấp lóe, một cái đen nhánh động khẩu đột nhiên xuất hiện ở đạo bào lão đầu thân thể kiếm khí màu xanh lục. Trực tiếp oanh vào hắc động, sau đó cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Cái tên này năng lực thật đúng là vướng tay chân, kiếm mang đối với hắn căn bản là vô dụng. Yasuo nhìn ngăn tại đạo bào lão đầu trước người người, khóe miệng câu lên một vệt nở nụ cười. Ánh mắt nhìn quét một hồi chu vi, phát hiện quét hiện tại đang đứng ở thượng phong, mà Orochi cùng khoảng không tên kia đánh cho khó phân thắng bại. Yasuo quay về Minato gật gù, sau đó nói khẽ, Minato, đi trợ giúp Orochi, nhanh giết chết tên kia. Tiếng nói vừa hạ xuống, Minato thân ảnh trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Orochi bên cạnh, hơn nữa trong tay còn ra hiện một cái lam sắc viên thuốc. Hướng thẳng đến khoảng không ấn xuống, nhìn đột nhiên xuất hiện Minato, còn có cái kia đánh tới lam sắc viên thuốc, khoảng không trong mắt không khỏi co rụt lại, bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, màu đen kịt nắm đấm cũng trực tiếp oanh ra ngoài, toàn bộ mặt băng đều tại chấn động, vết rách, Minato thân thể đột nhiên chấn động, không kìm lòng được lui lại một bước, không chỉ là hắn, khoảng không cũng lui lại một bước, thời khắc mấu chốt, như vậy thời cơ Orochi có thể sẽ không bỏ qua. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, ngón tay đột nhiên điểm ra, một đạo màu xanh tím cột sáng đột nhiên từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Mục tiêu, khoảng không, ầm ầm, ầm ầm, đây chỉ là một trong chớp mắt, tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, liên miên không ngừng ánh sáng màu tím cột không ngừng đánh vào mình không bên trên. Phốp, máu tươi phun ra. Khoảng không bị cỗ xung kích lực này hất bay đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể còn đang khe khẽ run rẩy. Thật đúng là cường đại đây. Mạnh mẽ như vậy công kích. Lại chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Minato cười nhìn cách đó không xa khoảng không. Orochi công kích thế nhưng là rất mạnh. Thế nhưng cái này thế giới chính phủ tổng soái chính diện chịu đựng như vậy công kích. Lại chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Orochi gật. Vừa hắn từ trước đến nay ông lão này ở giao thủ. Cũng biết thực lực của hắn. Rất mạnh. Không phải là cái gì quả thực năng lực giả. Thế nhưng. Thân thể cường hãn đến tăng mạnh. Hơn nữa Busosoku Haki cũng vậy. Khoảng không trà trà khóe miệng chảy ra máu tươi, ngưng trọng liếc mắt nhìn Orochi cùng Minato, lập tức bíu bíu xa xa ngũ lão tinh loại người, ánh mắt rơi vào Lý Bạch trên thân, nhìn phía xa ba người, Yasuo cân nhắc nhìn ngũ lão tinh, lão gia hỏa, các người cục thế thế nhưng là không ổn, một lòng khoảng không tên kia bị giết chết, vậy các người thế giới chính phủ. Còn có hải quân liền triệt để thua, liên tục lật bàn thời cơ đều không có. Cái này năm cái lão gia hỏa tuy nhiên mạnh, chỉ dựa vào Yasuo một người không thể nào là đối thủ. Thế nhưng, nếu như thêm vào Aizen, vậy khẳng định không có vấn đề. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn có November cùng Lý Bạch. Quả thực chính là nghiền ép, nghe được Yasuo. Ngũ lão tinh cũng không có kinh hoàng, bọn họ còn có át chủ bài không có sử dụng, tuy nhiên đại giới lớn vô cùng, thế nhưng nếu như bị bức phải không có cách nào, vậy chỉ có thể để tên kia đi ra, ầm ầm, xa xa, lần thứ hai thăng lên đám mây hình nấm, còn kèm theo một bóng người bay ngược ra ngoài, đang tại chém giết hải quân. Còn có dâu trắng hải tặc đoàn mọi người khiếp sợ đánh rơi trên mặt đất bóng người. Sengoku nguyên soái cho rằng thượng tá thật không thể tin nhìn bay ngược ra ngoài Sengoku. Làm sao có khả năng? Không khỏi hướng về dâu trắng phương hướng nhìn. Chính là nhìn thấy dâu trắng cùng Akado liên thủ đối phó gặp. Phốp, Sengoku trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Vừa hắn bị Akado cho đánh lén. PS rốt cục khôi phục. Hơn 10 giờ mới có điện. Các vị huynh đệ thật không tiện. Canh một đưa lên. Tự động. Hoa ơi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.